Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1755, Thánh Võ Doanh. Thần sắc của nàng trấn định, đi lại thong dong, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào vẻ sợ hãi. Các ngươi tránh ra, coi như hắn Lý Anh một tay che trời, nắm giữ Hoàng Cung, bản cung cũng tuyệt không sợ hắn. Tự cổ chưa từng nghe nói hậu cung chính phi còn muốn lảng tránh loạn thần tặc tử. Thái chân phi vẻ mặt lẫm liệt, từng bước một dọc theo đại điện lạnh như băng ngọc thạch bản đi tới ngoài điện. Nương nương, không thể a, bọn họ nếu dám tạo phản, cũng đã là không để ý thần tử bổn phận. Nương nương ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tình. Nhanh cùng nô tỳ đồng thời trốn đi đi. Phía sau, vài tên Ngọc Chân cung cung nữ đầy mặt lo lắng, muốn ngăn cản Thái Chân phi, nhưng cũng toàn bộ bị nàng tránh thoát. Các ngươi không cần khuyên ta, bệ hạ là Đại Đường Thánh Hoàng, là Thiên Cổ Đế Vương, bản cung là phi tử của hắn, vô luận như thế nào đều chắc chắn sẽ không ở những loạn thần tặc tử này trước mặt đọa bệ hạ uy danh. Thái Chân phi nghiêm mặt nói. Cái kia trương mặt tuyệt mỹ bàng trên, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua hư không, cơ hồ là đồng thời. Một thanh lưỡi dao sắc chống đỡ ở Thái Chân phi gật đầu hạ. Ngoại điện, vô số binh mã chen chúc mà tới, đem Ngọc Chân cung hoàn toàn vây quanh. Mà cầm đầu thình lình chính là cái kia cầm trong tay lưỡi dao sắc bén võ tướng. Nương nương, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, vô ý mạo phạm, kính xin nương nương không để cho ta chờ làm khó dễ. Trên lưng ngựa, tên võ tướng kia lạnh lùng nói, mắt thấy Thái Chân phi hoàn toàn không có tránh ý tứ. Trái lại đẩy lưỡi dao sắc muốn đi về phía trước, sau một khắc. Tên võ tướng kia trường kiếm trong tay một phen, kiếm lưng ở Thái Chân phi trên cổ vỗ một cái. Thái Chân phi mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Nắm lấy, tên võ tướng kia bàn tay vung lên. Sau một khắc, vô số binh mã lập tức chen chúc mà tới. Hoàng cung Tây Bắc, ly, trong bầu trời đêm, một con to lớn hải đông thanh triển khai hai cánh. Dường như mũi tên sắc bén giống như vậy, từ trong hư không lao xuống mà qua, mà trên mặt đất, tự ở Hải Đông Thanh bay qua đồng thời, theo một tiếng lệnh hạ, vô số binh mã giơ đuốc cầm gậy, nháy mắt xông vào Kim Dương trong cung, nắm lấy, đem bọn họ hết thảy nắm lấy, tìm tới Ngũ Hoàng Tử sao? Không đúng, Ngũ Hoàng Tử không ở trong cung, ngoặc kép. Từng trận hét lớn tiếng từ đàng xa Kim Dương trong cung truyền ra. Thế nhưng rất nhanh, tựa hồ phát hiện mục tiêu không ở. Kim Dương trong cung hỗn loạn tưng bừng. Mà vào giờ phút này, ở cách nhau cực xa một nơi khác, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một bóng người ăn mặc cấm quân khôi giáp, đang đứng ở thật cao thành cung trên, ẩn thân ở trong bóng tối. Yên lặng mà nhìn tình cảnh này, điện hạ, dị vực vương nói không sai, bọn họ thật sự ở đêm nay động thủ. Cuồng phong gào thét, Lý Tĩnh Trung đứng ở Ngũ Hoàng tử Lý Hanh bên cạnh. Nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt đại quân, trong lòng may mắn không thôi, nguy hiểm thật, may là chúng ta sớm chuẩn bị, rời đi địa phương, bằng không tựu thật sự để đại hoàng tử đắc thủ. Ngũ Hoàng tử Lý Hanh vẫn luôn là đại hoàng tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không có người so với Lý Tĩnh Trung càng rõ ràng. Nếu như để đại hoàng tử đắc thủ, Lý Hanh nhất định chắc chắn phải chết. Từ nhỏ đến lớn, đại hoàng tử phát động nhiều lần lắm nhằm vào Lý Hanh ám sát. Hoàng quyền bên dưới không huynh đệ, Ngũ Hoàng tử có thể đi đến một bước này cực kỳ không dễ. Lý Hanh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn xa xa, ở phát hiện Lý Hanh không ở trong cung phía sau, cái kia chút đại hoàng tử phái tới thiết kỵ đã bắt đầu tìm tòi phụ cận cung vũ. Điện hạ, ở đây đã không an toàn, chúng ta mau mau ly khai đi. Lý Tĩnh Trung mở miệng nói, tất cả mọi người bọn họ trước đó đều chuẩn bị một bộ cấm quân áo giáp. Tự liền Lý Tĩnh Trung đều không ngoại lệ. Hiện ở trong hoàng cung hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng có cấm quân. Mọi người hỗn ở trong đó nghĩ muốn ly khai, cũng không phải là rất khó. Lý Hanh đứng ở trên đầu tường, không nói gì, trong mắt của hắn liên tiếp, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tĩnh thúc, chúng ta hiện ở trong tay có bao nhiêu binh mã? Lý Hanh đột nhiên mở miệng nói, a, lời nói này đột nhiên xuất hiện. Lý Tĩnh Trung trong lòng ngẩn ra, rất là bất ngờ, bất quá mặc dù như thế, Lý Tĩnh Trung vẫn là trả lời theo bản năng nói, trong tay chúng ta hiện tại khoảng chừng có khoảng 3-4 ngàn nhân mã. Làm hoàng tử, Lý Hanh vốn là có thể nuôi dưỡng 1 ngàn tư binh, để phòng bị đại hoàng tử, Lý Hanh rất lâu trước tự bắt đầu chiêu mua binh mã, xếp vào ở trong cấm quân, bảo vệ mình. Bây giờ hoàng cung phản loạn, Lý Hanh tự nhiên cũng đem tất cả tư binh, bao quát cấm quân bên trong binh mã triệu tập lại đây. 3-4 ngàn nhân mã cũng không nhiều, chí ít ở đây loại đại trong phản loạn, như muối bỏ biển, lên không được tác dụng quá lớn, nhưng đã có sức tự vệ nhất định. Lý Hanh không nói gì, hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về Thái Cực Điện phương hướng, nơi đó ánh lửa hừng hực, tiếng la giết rung trời triệt địa, không biết tụ tập bao nhiêu binh mã. Lần này nổi loạn chủ lực liền tập trung vào nơi đó, trong hoàng cung nguy hiểm tầng tầng, đại hoàng tử binh mã càng là ở chung quanh siêu tầm chính mình. Nhưng Lý Hanh lúc này lo lắng nhất, nhưng cũng không phải là của mình an nguy. Phụ hoàng, Lý Hanh đen nhánh trong con ngươi phản chiếu xa xa Thái Cực Điện, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhưng chỉ là chốc lát, Lý Hanh tự bình tĩnh lại, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tập kết, theo ta đồng thời giết hướng về Thái Cực Điện. Điện hạ, nghe được lời nói này, Lý Tĩnh Trung giật nảy cả mình, toàn bộ người đều sợ ngây người. Hắn một phát bắt được Lý Hanh, lắc đầu liên tục nói, việc này tuyệt đối không thể a. Hiện tại đại hoàng tử đắc thế, trong tay nắm có hơn 100 ngàn binh mã, hơn nữa trong thành mỗi cái muốn đạo hầu như toàn bộ ở trong sự khống chế của hắn. Chỉ bằng trong tay chúng ta điểm ấy binh lực, căn bản là trứng gà chạm tảng đá, không khác nào tự tìm đường chết. Việc cấp bách là mau mau ly khai hoàng cung, bảo tồn thực lực, đồng thời hiệu triệu các nơi binh mã đồng thời vào kinh Cần Vương. Lưu được Thanh Sơn ở, không lo không có củi đốt a. Lý Tĩnh Trung tuy rằng rất sợ chết, nhưng lần này nhưng tuyệt không phải vì mình. Thế cuộc trước mắt, vô luận như thế nào cũng không phải hành động theo cảm tình thời gian. Tĩnh thúc, ngươi không cần khuyên ta. Phụ hoàng hiện tại thân hãm nhà tù, chính là nguy nan thời gian. Nếu như vào lúc này ta bỏ đi không thèm để ý, chỉ lo chính mình thoát thân, chẳng phải là uổng làm người tử. Vô luận như thế nào, ta đều chắc chắn sẽ không ly khai. Lý Hanh nói xong câu đó, keng một tiếng rút ra bảo kiếm, dứt khoát kiên quyết nhảy hạ thành cung. Điện hạ, chờ chút. Lý Tĩnh Trung vẻ mặt chợt biến, vội vã hướng về Lý Hanh phương hướng đuổi tới. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, đông cung nơi sâu xa, đèn đuốc thông minh, điện hạ, quỷ vương đại nhân, lính của chúng ta ngựa một đường hướng về trước, đã thành công chiếm lĩnh Khánh Dương cung, Thương Dương cung, Hoa Dương cung, mặt khác, chúng ta còn chiếm lĩnh Trùng Dương môn cùng Triều Thiên môn. Bất quá, Thánh Võ Doanh người cũng đã điều động, trước mắt người của chúng ta đang ở cùng bọn họ ác chiến. Thánh Võ Doanh nhân thủ cũng không nhiều, căn bản không thể chống đối 10 vạn cấm quân. Bất quá bởi vì địa hình nguyên nhân, lính của chúng ta ngựa cũng không thể hoàn toàn dâng lên đi. e sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đánh vào Thái Cực Điện. Một tên Kim Ngô vệ thống lĩnh, khôi giáp bóng lưỡng, quỳ rạp dưới đất khom người nói. Cái kia âm thanh vang dội ở toàn bộ trong điện vang vọng. Thánh Võ Doanh, này là cả trong hoàng cung, đặc thù nhất binh chủng. Huấn luyện của bọn hắn nơi đóng quân ở vào Thái Cực Cung phía Bắc. Từ xưa tới nay, Thánh Hoàng ở Thái Cực Điện là trong hoàng cung Bắc nhất địa phương. Bất kể là cấm quân vẫn là đại thần đều không được vượt qua. Nhưng chỉ có Thánh Võ Doanh đặc thù. Bọn họ bị coi là Thánh Hoàng phụ tá đắc lực, là Thánh Hoàng bên người tầng cuối cùng phòng vệ. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở Thái Cực Điện phía Bắc thành lập nơi đóng quân. Đồng thời làm vì là huấn luyện của mình chàng. Thánh Võ Doanh nắm giữ các loại đặc thù quyền lợi. Bọn họ có thể tự do từ cấm quân bên trong điều đi nhân thủ. Đồng thời tiến hành điều tra. Một khi tiến nhập Thánh Võ Doanh chẳng khác nào cùng thân phận ban đầu thoát ly. Từ đây không thể cùng trong gia tộc có bất cứ liên hệ gì. Thánh Võ Doanh tự thành hệ thống, huấn luyện của bọn hắn cùng cấm quân phân chia rõ ràng. Bình thường không hề gặp nhau, mặt khác, bất kỳ đại thần bao quát hoàng tử, cũng không thể cùng Thánh Võ Doanh có bất cứ liên hệ gì. Càng không thể tới gần, bất kỳ nỗ lực tiếp cận Thánh Võ Doanh cử động, đều sẽ bị hoài nghi vì là hành vi gây rối, nhất loạt nghiêm trị. Giao cho tông nhân phủ xử trí. Thánh Võ Doanh chiêu thu quy củ cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, nhất định phải xa vượt xa cái khác cấm quân, còn nhất định muốn đối với Thánh Hoàng tuyệt đối trung thành. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Thánh Võ Doanh nhân thủ cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 8.000 người, nhưng cũng chính vì như thế, Thánh Võ Doanh người cực kỳ trung thành. Tuyệt đối không thể phản bội. Vì lẽ đó, đại hoàng tử từ vừa mới bắt đầu, liền từ bỏ mời chào Thánh Võ Doanh dự định. Lần này tiến công Thái Cực Điện, chướng ngại lớn nhất chính là này 8.000 nghiêm chỉnh huấn luyện. Thực lực cực cao Thánh Võ Quân, đại khái còn cần bao lâu? Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, một bên Trúc Đồng Ân lên trước hai bước mở miệng nói. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, các triều đại các thời kỳ. Tạo phản đều là tử tội. Một khi phát động không thành công, thì thành nhân, đối với mọi người mà nói, từ phát động nổi loạn bắt đầu từ giờ khắc đó, mỗi cái đầu của người ta đều treo ở trên lưỡi đao. Thời gian mỗi kéo dài một khắc, chúng đầu của người ta tự rời lưỡi đao gần trên một phân. Chỉ có tốc chiến tốc thắng. Mau sớm giết tiến vào Thái Cực Điện bên trong, ủng hộ đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Thánh Võ Doanh chống lại phi thường kịch liệt, dự tính, e sợ cần chừng nửa canh giờ. Tên kia Kim Ngô vệ thủ lĩnh quỳ rạp dưới đất nói. Quá dài, ta cho các ngươi một nén nhang, 30 phút, thời gian, vô luận như thế nào đều phải đánh vào Thái Cực Điện. Quỷ vương từ trên bàn dài đứng dậy, lạnh nhạt nói, là, trong nháy mắt, tên kia Kim Ngô vệ trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhưng chỉ có thể cắn răng đáp lời, quân lệnh như núi ngã, vào lúc này cũng từ không cho bọn họ phản bác. Nhưng là đại nhân, dị vực vương cái kia một bên đã giết tới rồi. Lấy tốc độ của bọn họ, chúng ta e sợ không có thời gian một nén nhang. Vừa lúc đó, Mạnh Đồ lên trước một bước mở miệng nói, Vương Sung đối với kỵ binh sử dụng thiên hạ vô song. Hắn dưới quyền Ô Thương Thiết Kỵ Tửu được xưng đệ nhất thiên hạ. Nỗ lực lên có như bôn lôi chớp giật, từ cửa cung đến Thái Cực Điện, e sợ đều không dùng được quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Hoàng tướng quân cái kia một bên e sợ không ngăn được hắn. Câu nói sau cùng. Mạnh Đồ mới nói ra trong lòng sầu lo, Hoàng Thiên Triệu là cấm quân ba đại thống lĩnh một trong. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn đối mặt nhưng là toàn bộ lục địa kiệt xuất nhất chiến thần. lấy Hoàng Thiên Triệu thực lực e sợ rất khó ngăn cản được Vương Dung. Ha ha, Quỷ Vương nghe vậy chỉ là cười nhạt. Yên tâm, tất cả ta tự có chủ trương. Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị một món lễ lớn cho hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quỷ Vương liếc mắt một cái cửa giữa phương hướng, trong mắt mang theo ẩn ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.